Từ đầu tới bây giờ gần 2 tiếng rồi, nhưng mà nói về cách tập chỉ có một câu là tập cơ bụng, nằm, ngồi, đi, đứng đều tập được cả, nhưng với điều kiện là phải thoải mái, phải nhẹ nhàng và nhất là phải tập đúng phương pháp, chậm sâu lâu nhẹ, con câu đó thôi. Thêm nữa một đoạn nữa chúng tôi nhắc, và rồi cái nhắc đoạn này một dịp khác chúng ta sẽ thấm sâu vào một bài khác, là giới nữ quý vị thắc mắc mà không dám nói, thầy khổ quá, không nghe lời thầy thì sợ thầy rầy, mà nghe lời thầy thầy biết cái hít vô cái bụng phình ra, mai mốt cái bụng nó to phì, mặc cái áo dài xấu chết. Tâm lý tới chỗ đó, biết quý vị không nói nhưng mà thầy đọc được ý quý vị, cho nên ở trong này nhiều người không tập, không tập lý do là sợ cái bụng nó to, cái bụng cái mỡ nó nở ra, thành ra nó vùng đi, nó xấu đi. Cho nên khi làm ông thầy phải có thuốc chữa. Bài này hôm nay chưa tới nhưng mà phải mở đề thêm một đoạn nữa là xoa bụng. Xoa bụng là một động tác luyện cho bụng có eo. Rõ ràng vậy đó. Ai muốn bụng có eo cứ xoa bụng đi. Nằm ra mà xoa, trước khi ngủ xoa, ngủ thức dậy xoa, trưa trước khi ngủ xoa, xế dậy xoa, tối ngủ xoa, sáng dậy xoa, nhớ đêm nhớ xoa, xoa lúc nào cũng được. Đặt tay xuống bên phía cái gan và kéo trở lên, đưa xuống phía lá lách, vòng xuống dưới rúng, kéo lên tới gan, đưa qua phía lá lách, tức là theo chiều mặt. Xoa nhẹ nhẹ, lần lần tới nặng, xoa từ ngoài vào tới trong rúng, và khoa xoa từ trong rúng tới ra ngoài. Xoa bao nhiêu cũng được, 2 cái, 3 cái, 4 cái cũng được, nhưng với điều kiện ngày nào cũng xoa. Xoa để cho nó tan cái mỡ xa ở dưới bụng. Quý vị lớn tuổi là thường bị cái mỡ trong máu. Quý vị thường bị cái xa mỡ nó lớn và sức khỏe bắt đầu mệt, rồi từ cái đó lên máu hay xuống máu cũng do nó. Cho nên muốn trừ bệnh, trước nhất là trừ bệnh là phải xoa bụng. Một ngày phải xoa 4 lần, 5 lần, 6 lần, ít nhất là 4 lần. Mỗi lần ít nhất là vài phút. Xoa đúng phương pháp, xoa đúng cách, và cũng nằm thoải mái, muốn thở sao thở, tay vẫn giữ đều xoa. Đó là phương pháp xoa bụng. Thì hôm nay quý vị hết thắc mắc rồi, từ từ ra về lập tập thứ coi, rồi cái bụng nó có nhỏ hay không. Với lại quý vị quên rằng phình cái bụng ra, nhưng mà rồi cũng thóp cái bụng lại mà, chứ đâu phải phình không mà quý vị sợ nó nở cái bụng ra mà nó không thóp cái bụng có eo. Cho nên chúng tôi khi chưa tập thì bụng to lắm, vì cứ ngồi thiền, ngồi trì chú, ngồi tụng kinh, lần lần cái mỡ nó dồn lên, mỗi ngày lớn là mỡ nó lớn. Và từ ngày chúng tôi tự tập lấy, tập xoa bụng, tập thở cơ bụng, cho nên bây giờ cái bụng nó nhỏ, nghĩa là nhỏ có thể nửa gan. Bản thân mình đã trải qua cho nên mới truyền lại người khác. Mỗi lần tập độ 10 đến vài chục lần xoa, nhớ xoa trong lúc bụng trống, tất nhiên là buổi sáng vừa thức dậy thì tốt. Bụng trống xoa chừng nào tốt chừng ấy. Nếu quý vị quên á thì một ngày ít nhất một lần trước khi ngủ dậy, trước khi bước chân xuống giường, thức dậy rồi nằm trên giường xoa, đó là điều tốt nhất, không nên quên. Thực hiện xoa bụng đều thì vành đai bụng được mềm dịu, dẻo dai, làm tan lớp mỡ thừa dưới da, do đó góp phần tăng tính năng động cho toàn bộ hệ cơ hoành, nhất là làm cho các eo của bụng, cái eo của bụng mỗi ngày mỗi thon nhỏ hơn, đẹp hơn. Thời kỳ luyện tập thở cơ hoành từ 3 đến 6 tháng, đó là thời kỳ thứ nhất. Khi cơ hoành đã đến độ nhuần nhuyễn, người luyện thở mới chuyển sang thời kỳ tập luyện cơ bụng. Và nếu chưa được á, thì cả cơ hoành cơ bụng tập một lúc cũng được. Thời kỳ 2 cũng từ 3 tháng đến 6 tháng. Cả hai cách thở phải luyện tập từ 6 tháng đến 1 năm. Khi cả hai đã thành tựu, người tập mới tiến đến những giai đoạn cao hơn. Như vậy thì cơ hoành và cơ bụng quý vị phải tập chuyên cần, trong năm nay, để sang năm hay sang năm nữa quý vị mới tập tới thở lực tuyến nè. Và còn nhiều cái phương pháp nữa, và năm nay sẽ dạy hết về cái hơi thở, nhưng mà quý vị tập nhiều nhất là cơ bụng, và nhiều nhất là xoa bụng. À, cái xoa bụng không thể quên được. Những điều cần nhớ về hai cách luyện tập thở về cơ hoành và cơ bụng là tư tưởng bám sát hơi thở, cái này hơi sớm, cái này cuối cùng nó phải như vậy. Giữ trạng thái thư giãn hoàn toàn, thở ra là chính, cái thở ra mới là chính, còn cái hít vào là phụ. Bởi vì thở ra phải thở cho hết hơi, còn hít vào được bao nhiêu cũng tốt bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, càng ít cũng không sao, mà thở ra phải thở hết hơi. Vì vậy cho nên gọi là thở ra là chính. Còn trong cái điều quan trọng này là khi hơi thở tới đâu là tư tưởng tới đó, ý nghĩ mình theo đó. Nhưng mà đến đây quý vị chưa làm được đâu, để tới sang năm, vì trong bài chúng tôi khi soạn cũng phải ghi cho rõ để sợ quên. Đã. Và khi trở lại rồi sang năm quý vị tư tưởng theo hơi thở, và khi quý vị tư tưởng theo hơi thở thì quý vị sẽ thấy cái sự lợi ích nó không lường được. Cho nên đến khi nào quý vị tập thở tới ngưng hơi đó, thì khi ngưng nhiều hơn đó, thì tự nhiên trong người quý vị đổi khác hẳn. Có nhiều khi là thay cái tướng hoàn toàn, thay một cái tướng, nghĩa là có thể khác, chụp cái hình khác 10 tới 5 nữa, đổi như vậy nữa. Và khi nào quý vị đi vào thở lực tuyến đó, thì quý vị sẽ thấy những gì của đạo, những gì màu nhiệm của thiên nhiên, và những gì mà quý vị từ xưa đến nay thắc mắc. Hiện chưa đến, khoan nói nè, nói quý vị nói thầy Phính, bây giờ cứ làm những cái nào, hiểu cái nào, làm theo cái đó, kết quả cái nào thì đạt được cái đó. Gió giữa không gian, chúng ta không tốn tiền mua mà cũng không mắc công mượn. Chúng ta làm sao gió không gian và gió trong ta, hai gió đó hòa nhập với nhau. Gió ngoài không gian có mùa nóng mùa lạnh, nhưng gió trong ta, ta phải điều hòa nóng lạnh cùng một thời. Chẳng những con người mà có cây hoa lá, chẳng những có cây hoa lá mà vạn vật muôn loài, nếu thiếu không khí, nếu thiếu gió thì muôn loài vạn vật, kể cả cây hoa lá, đều không có thể thành tựu. Những nơi có trầm, những nơi có ngọc, những nơi quý địa là nhờ không khí bốn mùa, nhờ nắng mưa, nhờ cái đất nó tiếp giáp bởi vì kinh tuyến và vĩ tuyến, cho nên đất đó gọi là linh địa. Người khác người là nhờ người biết khai những cái kinh tuyến, vĩ tuyến nơi huyệt cơ thể con người và chuyển gió đến từng huyệt cơ thể. Các vị tiên nhân thấm sâu vào động đá để lấy hơi thở trong đá mà bồi dưỡng cho cơ thể con người. Chúng ta vì trần tục chưa rời khỏi chốn nhân gian, vì nặng nợ vợ con, nặng nợ chồng con, nặng nợ xã hội, chưa có thể đi được. Còn các thầy là những bậc xuất gia tuy siêu phàm nhưng còn mắc nợ chúng sanh, còn mắc lời thề nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Vì vậy cho nên cũng không nên, không thể bỏ chúng sanh mà dời sâu vào trong núi để tìm những hang đá để thở những khí thở của đá. Vậy thì chúng ta làm sao đây? Xin mời quý vị hãy thở nơi, hãy lấy gió từ nơi hang đá của chính mình. Mà hang đá của chính mình đó là huyệt thạch môn. Ai thở hơi thở qua khỏi huyệt thạch môn thì người đó đang luyện trong vách đá, đang ngồi trong động đá, đang có khi nuôi đá để tự nuôi mình vào mỗi đêm đêm. Muốn vậy quý vị phải qua thời kỳ thở cơ bụng, thở cơ hoành, thở hai thì mà ba bài học vừa rồi đã chỉ dạy quý vị. Rồi đây quý vị sẽ thở bốn thì, quý vị sẽ thở sinh khí, quý vị sẽ thở ngưng hơi. Đến đó là giây phút mà quý vị đục thủng cái hang đá của nơi quý vị, tức là xoay thủng huyệt thạch môn. Nhưng chưa có hang đá mà không có người ngồi tu thì hang đá trở thành vô dụng. Hang đá đục thủng mà trong hang đá không có cái trầm, không có mặt trăng rọi, thì hang đá đó sẽ thành hoang vu. Vì vậy cho nên còn nhiều pháp môn tu, pháp môn tu rọi trăng lăng và nguyệt vào hang đá. Pháp môn tu đưa giới hương, định hương và tuệ hương vào trong hoa sen ngàn cánh. Pháp môn tu đưa từng giọt mani đậm trên từng lá sen. Pháp môn tu từng om hùm, om và hùm để kết động tất cả tổng trì các pháp về một. Pháp môn tu thông suốt đất trời, đất và trời, mười phương và ta, ngàn phương và ta là một. Còn nhiều pháp môn, mong rằng quý vị đừng bỏ một pháp môn nào, đi từ dễ tới khó. Nếu người nào học không trải qua tiểu học, trung học, đại học thì không bao giờ trở thành nhà bác học. Quý vị đang đi trong bước đường của tiểu học Phật giáo, quý vị đang đặt từng bước một để đi vào với không gian vô biên và thời gian vô tận. Quý vị là những người đang làm một cuộc thí nghiệm thay cho những bạn mình, những gia đình thân quyến mình đi làm một cuộc thí nghiệm. Và chúng tôi đã thí nghiệm qua trước quý vị, và có một chút nữa chúng tôi đã mất mạng rồi, bởi vì chúng tôi tập luyện sai lầm. Và khi trở lại quân bằng lấy lại được, đến ngày hôm nay ngồi trước mặt quý vị là chúng tôi có thể trả lời quý vị là chúng tôi hướng dẫn quý vị đúng, bởi lấy bản thân mình. Nhưng mà cũng rất là dè dặt, phổ biến rất là dè dặt và theo sát quý vị rất là dè dặt. Bởi vậy cho nên quý vị sẽ mạo hiểm đi sâu vào hang đá, phá thủng hang đá để đến ruộng thuốc, đến đan điền, rồi mới đến mệnh môn, rồi mới đến mạch đình, mới đến hoa ngàn cánh hoa. Đời và đạo không hai, gió trời và gió trong ta không hai, không khí và hơi thở không hai. Ai ở chỗ nào gió tốt, người đó khỏe mạnh. Ai ở chỗ nào thiếu gió, người đó ốm o gầy mòn. Ăn mỗi bữa mỗi heo, không bằng ngọn gió bên đèo thổi qua. Đó là câu ca dao, câu châm ngôn của ông bà chúng ta. Ông bà chúng ta biết trọng gió, cho nên xây cất nhà cửa đúng phương hướng, cách ly với nhau, không chen chúc dành nhau từng chút gió giữa không gian. Còn bây giờ thời đại văn minh, chúng ta cất nhà chen chúc, cuộc sống chen chúc một lõm như thế này, 6-7 triệu con người, cho nên anh thở hơi tôi thở hơi anh, và dòng sông đen ngòm của dòng sông Cầu Thiệu, Cầu Bông, ai đi ngang qua Cầu Bông mà rớt xuống sông thì ướt cái quần ni lông mà rớt xuống nó đen thui liên thích. Cái anh sông Cầu Bông á, anh thở hết cái hơi của tôi và tôi hút hết cái hơi thở của anh sông Cầu Bông, cho nên trong tôi không có cái hơi thở thanh tịnh. Cái ông nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đó, trăng vui nhưng trăng rụng xuống cầu. Bây giờ cái Cầu Bông đó nó không có trăng vui mà rụng được, nó đục ngàm, không có bao giờ có. Cho nên tôi tìm cái trăng vui nó rụng trong tâm hồn tôi, đó là trăng lăng già nguyệt, đó là lăng già nguyệt. Chúng tôi tìm trăng vào trong lòng tôi, rụng trong lòng tôi, rụng trong dòng sông của chính tôi. Và dòng sông đó ở đâu? Dòng sông trong quý vị. Khi nào giọt nước miếng quý vị ngọt, giọt nước miếng quý vị bắt đầu thành nước chảy luân lưu trong cơ thể, là quý vị đã có một dòng sông trong. Và khi nào tâm hồn quý vị thanh tịnh, quý vị có một vầng trăng. Và vầng trăng đó khi vui nó rụng xuống trong cái suối trong lành, cái suối thủy giác của quý vị, cái nước cam lộ của chính quý vị, từ ốc, từ tim và từ nước miếng luyện ra. Cho nên phương pháp luyện nước miếng trong phương thức điều thân, quý vị không thể bỏ ngày nào hết. Ai bỏ ngày nào thì ráng mà chịu, không đổ thừa thầy thì thầy đã truyền hết. Quan trọng hay không là người thực hành, còn người truyền chỉ 30% mà thôi. Đã. Cho nên gió trời và gió trong ta là một. Ai thiếu gió là người đó không tốt. Bởi vậy chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta ráng luyện tập hơi gió, ráng luyện tập không khí, ráng luyện tập hơi thở, để chúng ta có một cái không khí trong lành. Và chính đó là niết bàn trong hiện hữu. Chúng tôi xin nói lại, chính đó là niết bàn trong hiện hữu. Và chính đó là những giây phút thần tiên nhất của cõi trần gian này. Khi nào quý vị nếm nước miếng quý vị ngọt, khi nào hơi thở quý vị trong và nhẹ mát, và khi nào nó thông tới trên đầu, trên huyệt bách hội, thì khi đó trong giây phút đó, trong tích tắc đó, quý vị thấy cái an lạc toàn diện hiện ra. Ai kéo dài những giây phút an lạc đó là người đó nhập vào niết bàn trong hiện hữu. Tu ở đâu giờ? Tu theo từng hơi thở, tu theo từng nhịp bước vân hành, tu theo từng cái ăn hiện hữu, tu từng cái mặt rộng rãi, Xin nhắc lại tới đây, chỉ nói cái mặt nhớ móc tới lại. Khi thở nhớ nới thắt lưng ra, không nên cột thắt lưng chặt. Đó là một bí pháp cũng ghê gớm. Nếu quý vị mà cột thắt lưng chặt á, quý vị điều hơi thở, quý vị sẽ ư máu vào, sẽ gây rất nhiều bệnh, rất là nguy hiểm. Cho nên tốt nhất á, là phải có một cái bộ đồ ngủ ban đêm nhẹ. Cái dây thắt lưng không nên dùng bằng dây thun, mà phải là dây cột để nới cái thắt lưng ra để mình tập luyện thở. Chứ nên mặc dây thun rất chặt hay dây nịt, nhất là đồ Âu, đừng có gài cái hộp thắt nút lại nó kỹ. Khi ăn no rồi nó vừa cái dây nịt, vừa cái hộp nút, vừa cái phật ma tia, thì lúc đó quý vị tập rất là khó khăn. Xin nhắc lại một điều, cái bữa khác không có qua cái này nữa, và quý vị nhắc nhở với nhau cùng nhau luyện tập, dù là một chút xíu nhưng sai nguyên tắc nó sẽ dẫn đến cái chỗ nguy hiểm không lường. Đã. Cho nên mong rằng lời truyền đạt hôm nay của chúng tôi là một chân tình, là một kinh nghiệm, là một đã thông qua, là đã từng dẫm lên, đã từng trắc nghiệm để cho có cái kết quả. Mặc dù cái kết quả chúng tôi hiện hữu vẫn còn đợi nắng chứ chưa phải là nhập nắng, nhưng trong thời gian đợi nắng đó, dù sao nó cũng là bình minh. Cho nên người đứng trong bình minh có quyền hú người trong đêm tối. Khi quý vị đến bình minh thì chúng tôi đến đỉnh đầu của mặt trời trưa. Cho nên người đứng đỉnh đầu mặt trời trưa có quyền hú người bình minh, kêu gọi người bình minh. Cho nên nhắc nhở quý vị, khuyến thỉnh quý vị, mời mọc quý vị, truyền trao cho quý vị hơi thở, và chúng ta truyền trao hơi thở cho nhau để cùng nhau thở hơi thở. Và ở đây không ai làm giùm cho ai, và cũng không ai truyền bá cho ai, và chúng ta thầy trò cùng nhau tu phước và tu huệ. Nhưng tu phước và tu huệ có hệ thống, có chỉ dẫn, có kỹ cương, có thứ lớp, có từng giai đoạn một. Quý vị đừng vội vàng, hoặc tức tâm, tâm tức Phật, rồi ai cũng bằng ai, bình đẳng ai cũng như ai, và không ai chỉ cho ai, và ai cũng tự mãn, sở tư chiến của mình nhiều, không tu được, không luyện được thì uống đi. Đời người, xin thưa quý vị, tôi lại một lần nữa, chỉ một hơi thở mà thôi. Hơi thở ra không thở vào là mất cuộc sống miên diễn. Mà được thân người Đức Phật gọi là khó. Chúng ta được thân người lại gặp Phật pháp mà không tu, ôi thật đáng tiếc thay. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đọc ba chữ ôi thật đáng tiếc thay, ôi thật đáng tiếc thay năm chữ. Mà chúng ta vui vẻ hoan hỷ là chúng ta đang gặp những thuận tiện, những tốt đẹp nhất, và quý vị đang đón mở cửa niết bàn khi quý vị luyện tập đúng phương pháp. Và xin thưa, đây là toàn là Phật pháp, chúng tôi không nói cái gì ngoài Phật pháp hết. Quý vị đừng nghĩ là không có những danh từ Bát Nhã Trí Tuệ Thiền Định Các Pháp vân vân là không phải Phật pháp. Tất cả những này Phật pháp. Và trong tám niệm, ngoài cái chín tưởng ra tám niệm, thì Đức Phật nhắc đi nhắc lại trong kinh Tứ Niệm Xứ là niệm hơi thở ra vào. Hôm nay chúng tôi chỉ đổi khác, trong kinh không có chữ thở cơ bụng, không có chữ thở cơ hoành, nhưng mà hoàn toàn những đó là trong kinh của Đức Phật là chỉ dạy, là thuyết giảng được kết tục. Và chúng tôi còn thiếu là chúng tôi chưa ghép cái tư tưởng quý vị đi theo với hơi thở mà thôi. Sang năm quý vị sẽ đi hết cái đó, và quý vị sẽ thấy lời dạy cách thở y như trong kinh Phật đã dạy. Cho nên Phật nói rằng y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Bây giờ nếu y kinh giải một lượt như vậy, quý vị không nắm được và không tu được. Cho nên phải nương theo kinh, giữ kinh, nhưng mà giải từng đoạn, từng khúc, từng vấn đề. Và tùy theo, nếu đem dạy cái danh từ mà số tích, quy tích vân vân để mà dạy, thì cái giới trí thức ở ngoài đời họ không liễu ngộ. Nhưng mà nói tới thở cơ bụng, thở cơ hoành thì ai cũng biết, vì trong y học ai cũng biết cơ bụng và cơ hoành cả. Đã. Cho nên tùy theo căn cơ mà khổ độ, tùy theo căn cơ mà truyền pháp. Chúc quý vị đêm nay ngủ ngon nhờ luyện tập hơi thở. Chúc quý vị nở một nụ cười nhờ hôm nay quý vị thu được một pháp môn dễ tu, làm biến cũng tu được, đó là nằm thở. Chúc quý vị mau đạt được kết quả tốt, gom thâu đất trời ngàn phương vào một hơi thở, gom thâu cỏ cây hoa lá vạn vật muôn loài, hơi thở của người và hơi thở của mình hòa chung làm một. Chúc quý vị tinh lọc như những đóa sen đã tinh lọc bùn, như những đóa phong lan đã tinh lọc bụi. Quý vị sẽ tinh lọc những cái chất quế trượt trong hiện đời, nhất là những chất dơ bẩn chúng ta đang sống chung quanh, cái bầu không khí nặng mùi dầu nhớt của cơ khí văn minh, nặng mùi ô nhiễm. Chúng ta phải lọc nó ra để chúng ta thở cái hơi thở trọn lành và hơi thở nửa khuya. Cho nên xin mời quý vị nửa khuya thức dậy để tập hơi thở. Nếu không ai có thể ngồi được, xin mời quý vị hãy nằm mà thở. Hôm nay chúng tôi trao cho quý vị một pháp lành nằm mà thở giữa khuya. Tiếng hát nửa khuya thì hôm nay là hơi thở nửa khuya. Khi nào quý vị đạt được hơi thở nửa khuya thì quý vị sẽ tiến tới tiếng hát nửa khuya. Và tiếng hát nửa khuya đó hát thủng 3.000 tinh vân. Và khi quý vị hát thủng 3.000 tinh vân thì đất trời ngàn phương sẽ về tụ trên đầu sợi tóc. Đó là đạo, đó là pháp, đó là Phật, đó là Tăng, đó là giải thoát, đó là Niết Bàn, đó là Tịnh Độ, và đó là Phật giáo, đó là lời Phật dạy. Xin truyền trao cho quý vị trọn vẹn. Và cầu nguyện chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, tất cả lâm thiên bát bộ hộ pháp, chư vị thiện thần hộ trì triệt để cho những ai phát tâm tu trì. Và xin hồi hướng công đức hôm nay và mãi mãi những công đức của chúng tôi tu trì đến các ngài, nhất là các cõi thiên ma. Và xin hồi hướng công đức hôm nay đến tất cả các cõi u đồ khổ, tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu tiếng nói hôm nay được vọng xa đến các cõi u đồ thì xin các cõi u đồ cũng tập tu, tập thở như những người trần gian, như những người trí thức, như người con Phật đang tập thở. Và hồi hướng những công đức tu hành sắp tới, đã qua, hiện hữu và sắp đến của toàn thể chư tăng chư ni, toàn thể Phật tử đến các pháp giới chúng sanh đều trầm tim lợi lạc, nguyện cùng với quý ngài quý vị chúng tôi xin kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời gần nhau, nhắc nhở cho nhau tu trì và hoằng truyền giáo pháp chân thật của đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thường tòa và đạo tràng hồi hướng, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là vào ngày 12 tháng 3 âm lịch tại Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tổ chức Đại Giới Đàn mà đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta theo chỉ đạo của Thượng Tòa Giảng Sư là chúng ta đến tham dự hồ niệm và cúng dường. Do đó quý vị đi thì xin đăng ký tại Chùa Quan Thế Âm và 4:30 khuya 12 tháng 3 khởi hành xuống Đại Tòng Lâm. Đại Giới Đàn là một trong những tổ chức rất lớn về vấn đề giới luật của đạo Phật, thì chắc chắn là quý vị cũng hiểu được. Đạo hữu nói Đại Giới Đàn là gì chưa? Giải thích cho quý vị chưa? Dạ chưa. Đại Giới Đàn là cái lễ truyền giới cho các vị xuất gia. Mới xuất gia chưa thọ 10 giới thì đến đó mà thọ. Là những vị thọ 10 giới rồi, chưa thọ 250 giới để làm đại đức, làm tỳ kheo thì tới đó mà thọ. Thì lâu lâu xa xa mới có một cái giới đàn như vậy, bởi vì một lần tổ chức tốn kém, phải mời tất cả các bậc chân đức về, đồng thời có thể là tổ chức phương trưởng 50 vị, 50 vị tổ chức cũng được. Nhưng mà nó không có hình thức quy mô, nó có tính cách là nội tâm, nó không có dùng cái hình tướng để phổ truyền, để dạy, để chỉ cho người khác noi theo đó mà tu. Còn cái tổ chức giới đàn này ít nhất là 300-400 vị tăng ni để thọ giới. Vì vậy cho nên ở tại là Đại Tùng Lâm, cái giáo hội Vũng Tàu Bà Rịa mới vừa chưa tỉnh, họ được thành lập một cái tỉnh mới, và ở đó có một cái Phật học viện, tức là một cái trường sơ cấp, có chư tăng và chư ni khoảng 300-400 vị, có nhiều vị chưa thọ giới. Và nhất là vùng Bà Rịa Vũng Tàu mấy năm nay các chùa xa xôi ở trong thôn cùng ngõ hẹp, chư tăng chư ni lo lụi cụi làm ăn, nó cút đất trồng khoai trồng lúa để mà ăn, cho nên cũng ít có người thọ đủ giới là. Cho nên ở đây được nhà nước cho phép và được giáo hội ủng hộ, giáo hội Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cái đại giới đàn đó trong 3 ngày đêm để mà truyền trao giới pháp cho các vị giới tử xuất gia. Lễ dĩ nhiên tại gia cũng phải có cái lễ đó, và Bồ Tát giới tại gia chắc chắn là có. Cho nên ai muốn thọ Bồ Tát giới tại gia thì cũng đăng ký ở đó cũng được. Và nhất là giới xuất gia thì Phật giáo không có phân biệt biên giới, không có tỉnh này với tỉnh kia, không có không gian thì đâu có thời gian, không có thời gian thì có đâu có không gian, thì cũng không phân biệt đó là Bà Rịa mà đây là thành phố. Vì chúng ta tư tưởng một loáng á, chúng ta có thể nghĩ từ đây tới bên An Lê nữa. Thành ra một loáng ở đây tới Vũng Tàu không bao nhiêu, có nửa loáng thôi. Một niềm hoan hỷ chung, thờ một đức từ phụ chung, và niềm khao khát trăn trở cho nền đạo đức mở mang chung. Cho nên tất cả những vị tăng ni đó nếu thọ giới, đắc giới chừng 10%, 100 người đắc chừng 10 người thì cũng đã làm ánh sáng cho đạo rồi. Hoặc là không đắc giới nào trong cái giờ thọ giới cũng được đủ công đức rồi. Cho nên vị nào có đi thì hoặc là tự túc hoặc là tổ chức với nhau đi. Việc đó chúng tôi giao cho thầy trị sự, vì chúng tôi còn rất nhiều việc, cho nên cũng không có chu đáo, và chỉ nói lại cho quý vị thấy để hiểu. Và đồng thời vị nào không đi được thì dâng niềm hoan hỷ vui mừng là vào ngày giờ đó, ở trong trái đất này, trong bầu trời này, trong đất nước này, trong cái gần chúng ta này, đã có 200-300 vị thọ giới pháp của Đức Phật. Mặc dù cách Đức Phật tới 2.500 năm, nhưng nơi nào giới luật còn thì nơi đó Phật pháp còn, nơi nào giới luật còn thì nơi đó đạo mạch còn. Còn nếu họ tự động họ cạo tóc, họ may áo họ mặc vào, họ không theo thầy, không ý chí, mình làm gì họ nào? Tự động họ xưng hòa thượng, họ xưng tượng tọa, làm gì nào? Nhưng mà đó là tới lúc nó loạn rồi, tới lúc cái kỷ cương không còn, không còn thượng hạ, không còn giới pháp, không còn nguồn gốc, không còn cái dòng nguồn từ suối đến sông, từ sông đến biển không còn nữa. Đó, lúc đó thì hết nói rồi. Còn đây ta tuân chỉ, ta đợi chờ và ta tuân theo tổ tổ tương truyền giới đức của các vị để ta truyền ra. Đó. Thành ra vị nào không đi được cũng có thể tùy hỷ, ngồi tại nhà tùy hỷ, trong bữa đó tùy hỷ cầu nguyện cho giới đàn đạt nhiều phần là viên mãn. Dĩ nhiên thành công rồi nhưng mà viên mãn, và hồi hướng cái niềm vui đó để cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cái niềm vui đó để mà biếu cho tất cả các pháp giới chúng sanh trong cỏ cây hoa lá cũng đều nhường tiêm cái niềm vui của mình đó. Thành ra nói ra để cho quý vị thấy rõ, và cũng nhắc lại là ngày 20 tháng này tại chùa Linh Mụ kỷ niệm chiếu tường của Hòa Thượng Thích Đông Hậu. Vị nào là người Huế nhớ lại quê hương, vị nào là Phật tử đã từng hiểu biết đến Hòa Thượng, và vị nào chưa hiểu chưa biết mà mình là Phật tử thì giờ đó cũng hướng về Hòa Thượng Linh Mụ, tức là Hòa Thượng Đông Hậu, để cầu nguyện. Cầu nguyện không phải cho Ngài mà cho mình. Vị nào đi được thì nên tổ chức mà đi đó. Hoặc là nói cho những người khác biết, vì nhiều việc không ai nhớ hết. Mới thoáng qua đây là một năm rồi đó. Một năm một vị thầy khá kính đã rời bỏ chúng ta đi vào thế giới khác. Một năm một vị, một bậc thạch trụ, một cội bồ đề đã vắng bóng ở trần gian, chúng ta mất mát. Nhờ vậy ta nghĩ đến Ngài mà ta vươn lên để ta gần với Ngài, và ta cầu nguyện ta xây dựng cái hệ thống tăng đoàn, cái hệ thống tăng già, sau này có những vị như Ngài hoặc hơn Ngài để nói truyền chánh pháp. Cho nên trong cái cầu nguyện tương niệm đó, không phải đến đó mà ăn, đến đó mà lạy, đến đó mà chơi vui, hay đến đó mà nặng phần trình diễn, nhưng mà cơ bản là trong lòng mình. Cho nên nhắc ngày đó để quý vị tưởng niệm lấy lòng mình, và để nhớ lại. Và chính cái ngày tiểu tường đó là ngày kỷ niệm cho mình. Và nếu trong đêm đó ai niệm hai chuỗi Phật, niệm thêm một chuỗi, ai ngồi 5 phút ngồi thêm 10 phút, ai tịnh tụng nửa biến kinh tụng một biến đó, để mà hồi hướng đến với Ngài, để cái niệm lực giờ đó giao thoa với cái vùng đó, cũng như Đại Tùng Lâm vậy, giới đàn Đại Tùng Lâm vậy. Cái giờ đó quý vị tưởng niệm tới đó thì từ trường quý vị đến đó, và đến đó có hàng ngàn vị tăng sẽ đến từ trường quý vị. Quý vị chưa tới trình độ đó, nhưng khi tới trình độ đó quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm của những nơi mà có những bậc chân đức đến. Thôi thì chúng ta xin hồi hướng, và xin quý vị nhớ những ngày đó, để không tham gia được thì tùy hỷ, hoan hỷ và cầu nguyện. Rồi chúng tôi xin phép Thượng Tọa Giảng Sư để thay mặt cho Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa cảm ơn các anh em văn nghệ sĩ, cảm ơn quý vị trí thức mà chúng tôi được biết tham dự buổi nghe giảng chiều hôm nay rất đông, và chúng tôi được tiếp xúc. Ngoài ra, một điều làm cho chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là ngoài đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, những cụ già thì chúng tôi thấy tuổi trẻ, nhất là thanh niên và thiếu nữ đến nghe giảng cũng rất đông. Và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chùa Quan Thế Âm có một cái từ trường rất mạnh, do đó các anh em văn nghệ sĩ, những tên tuổi có tiếng tăm trong thành phố cũng xin đến nơi đây để dự nghe những buổi giảng và giúp cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa những bản nhạc cúng dường Đức Phật, cũng giống như những buổi ngâm thơ mà chúng ta vừa nghe. Vậy thì chúng tôi xin được thay mặt đạo tràng để chuyển đến tất cả các anh em văn nghệ sĩ những lời cảm ơn. Và chúng tôi cũng hiểu rất rõ ràng tại vì sao chúng ta thu hút được. Như Thượng Tòa Thông Bửu vừa nói, khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời, hữu xà tự nhiên hương. Vì vậy là người trong đạo tràng, chúng tôi cũng mong mỏi rằng toàn thể chúng ta ngày càng luyện tu như thế nào để chúng ta tỏa được hương thơm cho đời và để đem tất cả người đời vào trong ánh đạo. Từ đó chúng ta nguyện sanh sanh dự Phật vi quyển thuộc, xứ xứ Bồ Đề kết thiện duyên. Nguyện cầu cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tồn tại với đất trời và nhất là tồn tại trong lòng người. Bây giờ chúng con xin Thượng Tòa hồi hướng. A Di Đà Phật. Sau lời cảm ơn của đạo hữu Tánh Thuần thì đáng lẽ là chúng ta hồi hướng, nhưng chúng tôi nói thêm chút lời cảm ơn của đạo hữu. Như những bó hoa ngạt ngào hương dâng đến, trao đến cho anh em văn nghệ sĩ và quý vị thức giác. Nhưng mà chúng tôi được xin phép quý vị cũng như đạo hữu Tánh Thuần, thì sau đó chúng ta không nói là cảm ơn. Một vòng hoa, một bó hoa hương, bây giờ ta đổi cái bó hoa đó trở thành ra là một vòng ngọc, những viên ngọc, trao đến quý anh em những viên ngọc, trao đến tất cả quý vị văn nghệ sĩ và quý vị thức giả những viên ngọc. Viên ngọc đó là gì? Là trách nhiệm. Bởi vì nhân vô thập toàn, chúng tôi ngồi đây nói, có nhiều khi chúng tôi cho là nó đúng. Nếu không có các bậc thức giả cùng nghe đến nghe, nó có hai điều. Điều thứ nhất là chúng tôi không ham nói. Điều thứ hai, tôi nói trật mà chúng tôi không biết. Cho nên có quý vị đến, quý vị sẽ đóng góp cho chúng tôi những cái gì mà chúng tôi nói chưa đầy đủ hay là chưa đúng lắm. Chính quý vị thức giả là những thiện tri thức, là những bạn đồng hành, là những người cùng chung trách nhiệm để xây dựng cái đời này đẹp. Đã. Thành ra chúng tôi chưa biết cái lời gì hết, có lẽ là tán thán hay là hồi hướng thay vì chữ cảm ơn. Vì tán thán cái gì? Trao cho quý vị một viên ngọc, đó là trao trách nhiệm. Chúng tôi có thể nói rất hay, nhưng chúng tôi ca không hay, chúng tôi đờn không hay, chúng tôi ngâm không hay, thì anh em văn nghệ sĩ đến ca, đến đờn, đến ngâm, đến thổi sáo để phụ hơi với chúng tôi cũng là một hình thức truyền đạo. Thì cái đó, nếu nói cảm ơn thì giữa chúng tôi và anh em văn nghệ sĩ là hai, chúng ta không còn hai, bởi vì thở cùng nhau một hơi thở. Anh em văn nghệ sĩ đứng đó ngâm, thơ không phải là ngâm mà không thở, cho nên thở ra thì chúng tôi ngồi đây, chúng tôi lại thở cái hơi thở của anh em văn nghệ sĩ. Và thay vì trong lúc chúng tôi thở hơi ra thì anh em văn nghệ sĩ thở trong hơi chúng tôi, cho nên trong chúng ta không còn hai. Mà nếu còn hai tức là còn cảm ơn nhau, mà cảm ơn nhau thì nó còn hai phương trời xa lạ, nó không hòa một. Cho nên chúng tôi muốn văn nghệ sĩ với chúng tôi là một, một hơi thở, một nguyện lực, một niềm lực và một trách nhiệm như nhau. Kẻ xây lúa người bồng em, ai cũng có trách nhiệm, kể cả quý vị ngồi nghe ở đây cũng là một trách nhiệm. Nếu không có quý vị nghe làm sao chúng tôi nói? Chúng tôi lên rừng á, chúng tôi nói với cây với lá thì cũng được thôi, nhưng mà nói nó không có hấp dẫn. Bằng chứng là suốt tuần nay chúng tôi nó bận không tướng, không có một giờ phút nào. Khi hôm là tới 4 giờ khuya chúng tôi mới ngủ, và 5 giờ chúng tôi đã dậy rồi, và cả tuần nay vậy không có giờ. Cho nên trưa nay tới phần hỏi chiều thầy giảng gì thầy, tôi nói chưa có đề tài. Nó thiệt hay giỡn thầy? Tôi nói thiệt. Bước xuống đây cũng chưa có đề tài nữa. Lật lại cái thở cơ hoành cơ bụng của tuần trước để nói lại thôi. Và chính nhờ quý vị mà chúng tôi nói rất là hấp lực đó. Thì bây giờ ai cảm ơn ai? Chưa biết ai cảm ơn ai thì chúng ta là một. Thì các vị thức giả hôm nay 10 vị, 20 vị, lần lần 7, 80 vị, 100 vị, 200, 300 vị, thì cái từ trường của các vị thức giác đó là cái niệm lực, đó là cái tha lực, đó là cái hội lực cho chúng tôi trên bước đường hoàn truyền chánh pháp. Xây dựng quê hương xứ sở, xây dựng tình người, làm ấm lại tình người và làm cho đẹp lại cái màu sắc của thiên nhiên, của cỏ cây hoa lá, của tất cả những cái màu sắc mà chúng ta đang còn thiếu. Đấy, thì bây giờ chúng ta chưa có cái từ, mong rằng quý vị góp cho chúng tôi cái từ đó, và đạo hữu Thánh Thuần cũng góp cái từ, nghĩ cái từ đó tuần sau hoặc tuần sau nữa. Thì bây giờ mình nói cái gì à, không nói chữ cảm ơn nữa mà nói chữ gì hay hơn. Nếu chưa có cái danh từ hay hơn thì mình nói là tán thán, cái nói ca ngợi cũng hay à, và nói cái gì cũng hay, hay hơn chữ tán thán nữa kìa. Còn nói cảm ơn là mình tự nhiên mình đẩy mấy ông thức giả này, mấy ông văn nghệ sĩ này với mình hai giới tiếng, chúng tôi bây giờ chỉ là một mà thôi. Đã. Thì đạo hữu Thánh Thuần có đồng ý không? Đồng ý không? Rồi vậy thì quý vị cũng đồng ý không? Vậy thì kỳ sau rồi thì chúng ta hồi hướng. Từ tánh chôn sanh vô biên ở thể, nguyện này đổ từ tánh thiền nào với tăng ngày thề, nguyện đoàn từ tánh pháp môn vô lượng, phải nguyện này hậu tự tánh phật đạo vô thượng thệ, nguyện thành nguyện đem công đức này nghệ hương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị. Ba hồi chuông trống bạch nhã để cung tiễn thượng tòa hồi quy phương trường. Yeah.